Vạn thú triều hoàng, chương 259, chúng ta còn có võ đường chủ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ trong mắt sát ý càng đậm ở ngoài, này đầu phát ra ánh sáng thú hoàng đích chiến uy, không có đã bị tiền một ngày thương đích gì ảnh hưởng viện quân. Thật sự không đến sao? Nhìn đến biêu hãn đích địch nhân, cảm giác được ngồi xuống xích ban đích run rẩy, võ đường chủ nháy mắt nghẹn ra một ót đích hãn, hắn kia 10 viêm đạm quỷ tuyệt sát không phải tùy thời đều có thể tuôn ra đích, lại càng không phải để hắn hiện tại thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Này, cái này vừa muốn chiến, mọi người không cần sợ hãi, có võ đường chủ đích anh dũng thần uy ở chúng ta tuyệt đối không chịu thua. Rốt cục mặc xong quần áo đích Bắc Tam Tam ôm kia so với hắn nhân cao hơn nữa đích kiếm, vẻ mặt không sợ địa hô to khẩu hiệu. Bắc sư đệ nha Bắc sư đệ, cữu tử mặc trong lòng chung cảm thán hàng vạn hàng nghìn. Người sai lệch ngươi có biết không? Đối, chúng ta còn có võ đường chủ văn thành võ đức thần lực lay trời. Đã bị ủng hộ đích mọi người, lập tức niết quyền kêu to lên. Dựa vào, thống khổ địa cùng xích ban dung hợp, võ đường chủ hai mắt biến thành màu đen địa hướng lâm vọt tới trước đi, chỉ hy vọng tái sanh một ngày, thần ưng giản cùng lạc vũ các đích viện quân có thể đến. Cùng dưới chân núi ẩu đả đích mọi người so sánh với, lúc này tối thích ý bất quá đích đương trúc tiểu thấu minh không thể nghi ngờ. Xuất huyết nội ngập phủ phục ở một chỉ ôn tuyền bên trong, chỉ có cái mũi cùng mắt lộ ở thủy ngoại, mặt nước phiêu đãng hoa tươi cùng quả cánh hoa, 18 cái ăn mặc đơn bạc đích nữ hầu, dùng hồ tông mao đem nó trên người mỗi một phiến lân giáp đều soát đắc tiệm lượng như tân, có thể đương gương sử dụng. Hảo hạnh phúc, nhìn thấy này kiều mị đích mỹ nhân ở trước mặt đi tới đi lui, xuất huyết nội ngặc hai gò má hồng hồng, cái mũi đặt ở trong nước, phun ra liên tiếp sôi trào đích bọt khí. Nguyên lai đi theo tiểu mẫu nhân, còn có tốt như vậy đích đãi ngộ. Tiểu mỹ nhân, ta thích tình cảm chân thành nha, chẳng phân biệt được chủng tộc. Sớm biết như thế, bổn vương hẳn là sớm đi hướng tiểu mẫu nhân chịu thua mới là... Phục hổ đường chủ dự tính đích thần ưng giản, lạc vũ các quân đội bản, ở nửa đêm đã xuất phát nhưng muốn tới đạt chiến trường, đích xác còn nhu một ngày. Bất quá một vị đoán trước ở ngoài đích cường giả, lại tâm như du tiên, hận không thể tiếp theo dây liền đứng ở phục hổ dưới chân núi. Đệ tứ kiếm tử xuất hiện bị nguy thú chiều. Đồng linh sáng sớm tiền đích trong bóng tối, có một con thuyền toa hình chiến thuyền, không tiếng động thả mau lẹ địa mở ra hỗn độn tốc tốc hướng phục hổ đường đích phương hướng chạy tới. Đứng ở chiến trên thuyền đích nam tử, bất quá 20 tuổi xuất đầu đích bộ dáng, một đầu thiên tử đích tóc dài, ở sau người rêu dao. Hắn mày rậm như kiếm, tà tà sáp nhập thái dương, hai tròng mắt như hắc diệu thạch bàn lóe sáng. Đôi môi nhếch kiên nghị đích trên gương mặt tràn ngập cấm dục đích vẻ mặt. Hắc y dính sát vào nhau ở trên người, buộc vòng quanh hoàn mỹ đích dáng người, một đôi long lân ám kim kịch lại bán đứng này thân phận đích tôn quý. Hai vị sư tôn, liền tử chạc trong tay nắm bắt cự thần tông đích đưa tin, ánh mắt kiên nghị. Năm kiếm năm đao, đệ tử đô hội nhất nhất tìm về. Tuyệt không làm cho gì một cách chết tổn hại bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại tiểu thấu minh cảm thán chân tiểu tiểu là mỗi ngày đỉnh đỉnh tốt chủ nhân khi, một cái nữ tử đích thân ảnh đã đi vào bể uống lui kia 18 cái thiên kiều bá mị đích tiểu mỹ nhân. Tiểu thấu minh ăn viên thuốc đi. Chân tiểu tiểu vỗ vỗ ngạc yêu đích đại mũi, nhẹ nhàng phi thân dựng lên, ngồi ở xuất huyết nội ngạc bị soát đắc tiệm lượng đích bối giáp thượng. Gào khóc, mạnh phi thân theo trong nước nhảy lên, đạp nhẹ nhàng đích nện bước tiểu thấu minh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa lao ra thủy đạo, bắt đầu ở cây môn điện tiền tinh tế tìm tòi chân tiểu tiểu tằng đưa lên đích hương nhị. Dưới chân núi, thú triều gắn bó một đường, như màu xám đích sóng lớn, đang từ bốn phương tám hướng hướng trung ương tụ hợp. Kia đầu thể tích thật lớn đích cọp răng kiếm tranh, trắng noãn đích tuyết mao ở một mảnh ô áp áp chung có vẻ thập phần rõ ràng. Một đoàn xích hỏa, hướng nó ôn nguội nuốt địa đánh tới, vừa thấy đã biết là dung hợp chủ chiến hồn thú đích võ đường chủ. Dưới đề lời nói với người xa lạ, báo cáo mao người tham mưu, ăn qua quần chúng đều đã ngồi vào vị trí có thể chính thức bắt đầu muốn làm sự tình. Tấu chương hoàn cách chương.